Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, thủ trưởng tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt. Bất luận Hạ Vũ vẫn là rất nhiều y tá mỗi một người đều bề bộn nhiều việc. Bất quá có mình mang tiết tấu, mỗi một người đều là có điều không loạn. Các ti kỳ trước mà Hạ Vũ ứng phó thái độ, chọc giận Tôn đội trưởng, hắn nạt nhỏ, thằng nhóc, lập tức dừng lại bên trong tay ngươi mặt hết thảy, đem chứng kiện cho ta đòi đi ra, không có giấy phép hành nghề y, ngươi chính là ở vi phạm, biết không, van cầu ngươi, không nên quấy rầy thần y ca ca, ta là thân nhân bệnh nhân, là ta để cho hắn cứu trị. Đơn thuần cô gái đến thời khắc mấu chốt, dũng cảm đứng ra, giải thích, nhưng là Tôn đội trưởng nhưng hừ lạnh một tiếng, không để ý hắn ánh mắt cầu khẩn, quát lạnh, cảnh cáo ngươi một lần cuối, lập tức dừng lại, không để cho chúng ta sẽ chọn lựa cương quyết các biện pháp. Các biện pháp, em gái ngươi, Hạ Vũ, ngửa đầu tức giận nói. Cái này làm cho Tôn đội trưởng vừa tức vừa vui mừng. Cộng thêm Lý chủ nhiệm ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Nói, Tôn đội trưởng, chớ do dự, mau chọn lựa các biện pháp đi. Đem cái này cuồng đồ xử theo luật pháp. Được, bắt hắn lại cho ta. Tôn đội trưởng đưa tay đặt ở sau lưng lên. Một bộ uy nghiêm dáng vẻ. Nhưng là, Hạ Vũ bỗng nhiên quát lạnh. Chậm. Muội chỉ, ngươi kêu gì tên? Ta liền Trương Khả Khả. Thần Ích Ca Ca liền kêu ta Khả Nhi đi. Đơn thuần cô gái Trương Khả Khả. Có chút xấu hổ nói. Hạ Vũ cũng không ngẩng đầu lên. Dửng dưng lên tiếng. Ừ, ta có chứng kiện. Ở ta trong túi. Ngươi xoay mình tìm một chút. Tốt đát, Trương Khả Khả chỗ sâu trắng noãn tay nhỏ bé. Mang có một màn ngượng ngùng, đi sâu vào giữa eo hắn, bắt đầu lục lọi, cuối cùng tay nhỏ bé đưa vào trong túi hơn nửa, tựa hồ đụng phải thứ gì, cách tầng một quần áo bóp nặn, có chút nóng hổi, tựa hồ còn sẽ thành lớn. Hạ Vũ toàn thân như giống như điện giật, ánh mắt đờ đẫn, sững sờ tại chỗ, quay đầu lại đích lẩm bẩm nói, cô nương, ngươi làm gì vậy? Ta để cho ngươi đòi chứng kiện, không phải bắt ta nơi đó à? À, Trương Khả Khả mặt đẹp nóng bỏng, hận không được tìm cái kẽ hở chui vào, không dám lại chút nào động tác. Ngay sau đó nàng lại bắt đầu lục soát, cuối cùng ở Hạ Vũ sau lưng ra, mò tới một cái băng lạnh như băng đồ. Trong lòng tò mò, lấy là mình tìm được đồ mong muốn, nàng vội vàng rút ra. Hỉ tư tư nói, thần y ca ca, có phải hay không cái này à? Toàn trường ngay tức thì yên tĩnh không tiếng động, mọi người ánh mắt đờ đẫn. Toàn bộ ánh mắt gắt gao nhìn về phía tay nàng ở giữa màu đen vật thể. Bất ngờ là một cái quân lấy súng lục. Cái này làm cho Tôn đội trưởng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa một đầu chồng trên đất, vội vàng phù tránh cái mũ của mình. Hắn giận hô. Buông súng xuống, lập tức nộp khí giới đầu hàng, tranh thủ xử lý khoan hồng. Xử lý khoan hồng cái gì à? Súng bảo hiểm đều không mở. Không cần khẩn trương, ta có chứng món. Hạ Vũ ngẩng đầu lên tràn đầy không biết làm sao. Nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn Trương Khả Khả. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa lên tiếng nói. Tiếp tục móc, là một màu đỏ nhỏ bàn bàn. Tìm được cho bọn họ nhìn một chút. À, được được được. Trương Khả Khả lấy lại tinh thần sau đó. Lập tức cây súng lục vứt bỏ. Tay nhỏ bé ở Hạ Vũ trên mình lục lọi mờ. Kết quả đâu đâu lật một lần. Phát hiện vẫn là không có tìm được. Mà mình nhưng cảm giác dưới nách một cái lạnh như băng tay nhỏ bé ở gái. Quay đầu lại bất đắc dĩ nói. Muội chỉ, ta để cho ngươi tìm chứng kiện. Không phải thay ta cù lét ngứa à, ta cũng sắp hỏng mất, ngươi và ta thằng ngốc kia học trò, tuyệt đối có liều mạng, đều là ngu xuẩn manh không muốn không muốn. Thần y ca ca, không có à? Trương Khả Khả buồn trước khuôn mặt nhỏ nhắn, chu môi hồng, không vui nói. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, ngay tức thì nhớ tới mình bên ngoài bộ, khoác lên tên kia y tá nhỏ trên mình. Chứng kiện chắc là ở đó kiện bên trong áo khoác. Đối với lần này, Hạ Vũ nói, ngươi đi 102 tìm một cái y tá nhỏ. Ta bên ngoài đeo vào nàng nơi đó, chứng kiện hẳn ở bên trong. Không cần, ta xem ngươi liền là muốn nhân cơ hội ăn cắp thận đổi. Tùy Yên Khiết mang súng giới, là một 10 phần phần tử nguy hiểm. Bắt lại cho ta, Tôn đội trưởng trong mắt thoáng qua vẻ kích động. Run run nói, trong lòng ngầm muốn nếu như mình đoán là thật, bắt được hắn phía sau màn đội, mình nhưng chính là lập công lớn. Mà Hạ Vũ quay đầu lại khinh thường cười nói, bắt được ta phía sau màn đội, ta sợ ngươi biết sau này sẽ hù chết chính ngươi. Lạnh nhạt lời nói ngược lại làm cho Tôn đội trưởng sững sốt một chút, tâm tư linh lợi, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ thằng nhóc này sau lưng đội còn dính dấp đến cái gì quan lớn phú thương cự cổ. Nói như vậy, đang lúc có thể thì thật lập được công lớn. Tôn đội trưởng lúc này toàn thân run rẩy, hoàn toàn bị công lao to lớn cho làm đầu óc mê muội, để cho thủ hạ bắt giữ tự cho là đúng du côn Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ nhưng không thể phân thân, phải cứu chữa bệnh người, một khắc cũng không thể trì hoãn. Nếu như mình rời đi, bệnh nhân này nhất định không sống nổi. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Hạ Vũ giờ khắc này bên trong lòng có chút nóng nảy, thầm hận những thứ này, những người này tới quấy rối, cùng mình giành ra tay. Không phải thu thập chết bọn họ không thể. Đây là một người thanh thúy giọng nữ, giống như âm thanh thiên nhiên chi ảnh, yếu yếu vang lên ở hành lang bên trong. Nói, các người là tìm cái này sao? Người chính là Hạ Vũ đi. 102 bên trong căn phòng y tá nhỏ đã sớm nghe động tĩnh, lại là nghe được trong hành lang toàn bộ nói chuyện, cộng thêm nàng lật nhìn Hạ Vũ bên ngoài bộ, tìm được thuộc về hắn chứng kiện, phía trên có hắn 3 tấc ảnh chân dung tấm ảnh, rất thanh tú mặt mũi, để cho người một cái thấy được sẽ gặp sinh ra hảo cảm. Nàng lập tức đi ra, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, trắng noãn tay nhỏ bé đưa tới một cái màu đỏ bàn bàn, ánh mắt mang theo vẻ thẹn thùng. Hạ Vũ liền vội vàng gật đầu, đúng, chính là cái này cuốn vở, để cho cái đó Tôn đội trưởng nhìn một chút. Y tá nhỏ xoay người đem chứng kiện giao cho Tôn đội trưởng, điềm đạm nho nhã lui sang một bên. Nàng mắt to chớp, tràn đầy vẻ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm đang chữa bệnh cứu người Hạ Vũ, mang theo nhàn nhạt vẻ sùng bái. Mà Tôn đội trưởng ánh mắt hồ nghi, khi nhìn đến màu đỏ trên quyển sổ mặt, một cái lớn quốc huy, trong lòng một lộp bộp, cảm thấy cái này chứng kiện thật quen thuộc, hình như là ở giữ bí mật cái quy định bên trong thấy qua. Làm mở ra sau đó, thấy phía trên bắt mắt chữ to sau đó, Tôn đội trưởng con người co giúp một cái, cuồng nuốt nước miếng, thật giống như không ngừng được như nhau, chân bụng đều có điểm mềm, để cho người chung quanh tò mò không dứt. Không đợi người hỏi, Tôn đội trưởng thân thể đứng thẳng tắp, dậm chân một cái, tiến lên chào nói, thủ trưởng tốt, đội hình cảnh đội trưởng, Tôn đại vĩ hướng ngài báo danh. Đột nhiên này một giọng hống được, đem mọi người hù được mí mắt giật mình, quay lại diễn cảm kinh ngạc, vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chút đội hình cảnh nhân viên, lanh lẹ đứng nghiêm, như cây súng như nhau. Bá đồng thời chào nói, thủ trưởng tốt, đồng loạt tiếng kêu, khí lực đầy đủ, dẫu sao đội trưởng cũng chào, bọn họ những tân binh này đàn tử còn không chào, đó chính là tiêu chuẩn muốn tìm đánh. Cái này làm cho Lý chủ nhiệm ánh mắt kinh ngạc, có chút bất khả tư nghị nói, Tôn đội trưởng, đây là chuyện gì, người sao hướng hắn chào, thằng nhóc này bất quá 17-18 tuổi. Đó là cái gì thủ trưởng? Càn rỡ, nói cho ngươi, còn dám không tiếc lời. Liền bắt ngươi lại, Tôn Đại Vĩ quay đầu lại hung ác nói. Óc ở đổ mồ hôi, ánh mắt có chút sợ hãi. Bởi vì là hành động đặc biệt tổ, ở bọn họ đội hình cảnh trong nhưng mà như sấm bên tai à. Nành khác có thể không biết, bọn họ những người này nhưng mà biết rất rõ. Bởi vì là giống vậy án hình sự kiện, bọn họ tự mình có thể xử lý. Nếu như sự kiện linh dị, tuyệt đối được hành động đặc biệt tổ người ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ OHTTPS. tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tieu-nối-ngao-trọng-nhân trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.